Chương 316, chiến tranh kết thúc. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Xeo, một nhánh vô thanh vô tức nhanh như tên bắn đến. Tốc độ của một mũi tên này quá nhanh rồi, người bình thường căn bản vô pháp dùng con mắt qua bắt dư. Hắc hồ tử tu luyện kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cho nên đối cái này một mũi tên đến có cảm ứng, nhưng cho dù cảm ứng được rồi, hắn cũng một biện pháp chuẩn ra. Hắn muốn dùng bật sổ cụ hạ kỳ ngăn trở cái này một mũi tên, nhưng mà tại đây một mũi tên dưới, bật sổ cụ hạ kỳ còn như giấy mỏng như thế bị xé nứt. Thổi phu một tiếng. Hắc hổ tử đầu lâu bị tiễn xuyên thấu rồi, dường như dưa hấu một dạng bạo ra. Hắc hổ tử một có bất tử chi thân, đầu lâu vỡ vụn mang ý nghĩa hắn chắc chắn phải chết. Thời khắc này, yểm yểm nhất tức ẻ đồ nịu gạt ngây người rồi, xa xa xem náo nhiệt hải quân cùng ẻ đồ nịu gạt hải tặc đoàn hải tặc môn cũng ngây người. Ai đều một dự liệu được, hắc hổ tử vậy mà lấy phương thức này chết đi. Lập tức, ánh mắt rất nhiều người theo nhanh như tên bắn đến phương hướng. Nhìn về phía xa xa ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ, là hắn rất nhiều người trong nháy mắt liền nhận ra ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ thân phận, bất quá bọn hắn đều thập phần nghi hoặc, không hiểu vì sao ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ muốn giết chết hắc hồ tử. Dù bạ xạ, ngươi tại sao phải ra tay giết chết cái kia hắc hồ tử? Vi vi cũng có sự nghi ngờ này. Thu hồi dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra cung tiễn, dù bạ xạ khe mỉm cười, nói, kỳ thực cũng một cái gì. Ta chính là nhìn cái hắc hồ tử khó chịu. Một sai, dù bạ xạ chính là xem hắc hồ tử khó chịu dưới, hắn liền muốn giết người, liền hay dùng hậu nghệ thần xạ thần thông bắn giết hắc hồ tử. Tại hắc hồ tử chết về sau, ẹ đồ nịu gắt chống đỡ sau cùng một hơi, tay cầm đại đao nhất đao quét ngang, tiêu hao sau cùng sinh mệnh, mạnh mẽ tụ lên một chút sức lực, đem hắc hồ tử hải tặc đoàn chính tại đờ ra bên trong mấy người, trong nháy mắt chặn ngang chém giết. Phát ra cái này sau một đòn, ẹ đồ nịu gạt ngược lại lần sau. Nuốt hạ tối hậu một hơi trước, hắn đột nhiên hô to nói, hoàn tỷ hệ sơ, là chân thật tồn tại. Một câu nói này vừa ra, vô số hải tặc cùng hải quân đều sửng sốt. Chết tiệt, ẹ đồ nịu gạt trọng thương sẻn gỗ cụ nhìn ẹ đồ nịu gạt vị trí, thầm mắng một tiếng. Có thể tưởng tượng được, ẹ đồ nịu gạt câu nói này vừa ra, sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Một cái tiệm thời đại mới đến. Không quá lúc này càng làm cho hắn lo lắng chính là một người khác. Uzumakitsubasa ánh mắt quét mắt xa xa ngoài khơi một chiếc quân hạm thượng Uzumakitsubasa. Sengoku nội tâm thập phần không bình tĩnh. Nếu là Uzumakitsubasa thừa dịp vào lúc này đối hải quân tổng bộ phát động công kích, đối với hải quân tổng bộ tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn khổng lồ. Ngay vào lúc này, một nhóm lớn thuyền hải tặc lái tới. Là Hồng Phát Hải tặc đoàn có người hô to nói. Tứ hoàng một trong Hồng Phát Sars, đây chính là thực lực không kém gì ẻ đùa nịu gạt bao nhiêu nhân vật, mà hắn hải tặc đoàn mỗi người đều là tinh anh. Lúc này Hồng Phát Hải tặc đoàn tới nơi này nơi, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chính như nguyên tắc như vậy, Hồng Phát Sars là tới khuyên can. Nhưng ạ sở chưa chết, hải quân tuyệt đối không sẽ dừng tay. Ạ sở là hải tặc vương Rô Rơ nhi tử, nếu là bị người cứu đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm hải quân thể diện mất hết. Có thể hải quân lực lượng đã suy yếu không ít, quay mắt về phía Hồng Phát Hải tặc đoàn cùng ẻ đồ nịu gạt hải tặc đoàn cường thế. Sengoku biết rõ tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ làm hải quân tổn thất càng thêm nà nở dê nê. Cân nhắc dưới, hắn tuyên cáo chiến tranh kết thúc. Nhưng hắn cũng biết, lần này hắn nhất định phải làm quyết định này phụ trách, hải quân tổng bộ chức nguyên soái, hắn là một biện pháp kế tục đảm nhiệm. Tại Hồng Phát Hải tặc đoàn yểm hộ dưới, ẻ đồ nịu gạt hải tặc đoàn từng cái rút lui qua, mà phi đám người cũng nhân cơ hội đi ra. Trận chiến tranh ngày tuy nhiên nhìn như hải quân thắng lợi rồi, nhưng ạ sở chưa chết, hải quân thể diện không thể nghi ngờ là thất lạc. Tại Hồng Phát Hải tặc đoàn cùng ẻ đồ nịu gạt hải tặc đoàn lần lượt đi ra sau khi, dù bạ xạ cùng vi vi cũng chuẩn bị đi ra. Hải quân tổng bộ phế tích chi thượng. Sengoku nguyên xoay y. Chúng ta muốn không nên công kích rủ rủ mạ kỳ tsù bạ xạ, nhân cơ hội đưa hắn giết chết hoàng viên hỏi sẻn gỗ cụ. Giết chết hắn sẻn gỗ cụ lắc đầu một cái, người này không đơn giản, hơn nữa người này còn biết bay được, ngươi cho là ta môn có thể giết chết hắn à? Cái này nhưng là một cái tốt vô cùng cơ hội, nếu là mất qua lần này cơ hội vậy coi như rất khó giết chết hắn. Hoàng viên khuyên bảo nói, để hắn đi thôi, bằng không chúng ta hải quân sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Sengoku nói nói. Cưới quân hạm đi ra, dần dần mà rời xa hải quân tổng bộ mạ dịn phạm hơn phạm vi. Dù bạ xạ, đón lấy chúng ta qua cái nào nơi vi vi hỏi thăm. Chúng ta qua tân thế giới. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút nói. Tuy nhiên lần này, hắn thu được không ít công đức chi lực, đem các loại công đức chi lực luyện hóa xong xuôi, phỏng chừng có thể mục đích để nâng cao không ít tu luyện trị giá, nhưng muốn đem công đức kim luân tu luyện viên mãn nhất định là không đủ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm kiếm càng nhiều nữa tội ác người, đưa bọn chúng giết chết. Mà tân thế giới tội ác người không thể nghi ngờ so sánh vĩ đại hàng hải nửa trước đoạn nhiều không ít, bởi vì những kia tiền thưởng sẽ cao hải tặc cơ bản đều hội tụ tại mỗi bên trong thế giới. Đi tới tân thế giới có hai con đường, một là ngư nhân đảo. Thuyền hải tặc tại quần đảo xạ ba áo đí độ màng lặn vào thánh địa mạ dì phỏ hải để một vạn mét ngư nhân đảo, xuyên qua hải để chỗ hồng, là có thể tiến đi vào gờ răng lái nạ nửa phần sau, cũng chính là tân thế giới. Con đường thứ hai chính là xuyên việt thánh địa mạ dì phỏ, nhưng cần trinh đến mạ dì phỏ đồng ý có thể dùng biện pháp như thế, này ly hệ nở không thế đửa cờ đem thuyền hải tặc mang đi rồi y. Hải tặc môn nhất định phải đem thuyền từ bỏ, tiến đi vào tân thế giới sau khi lại từ đầu mua tàu thuyền. Cho nên, phần lớn hải tặc đều sẽ chọn thông qua ngư nhân đảo đi tới tân thế giới. Không quá, dù bà xạ cũng không chuẩn bị đi hai con đường này. Hắn lựa chọn là con đường thứ ba. Bay qua bay vọt hồng thổ đại lục, đi tới tân thế giới. Đối với biết bay được dù bà xạ tới nói, đi tới tân thế giới tối nhanh phương thức tự nhiên chính là bay qua. Này vô cùng đơn giản lại nhanh chóng. Không quá khi tiến vào tân thế giới trước, hắn trước tiên chuẩn bị đem chút hội tụ tại linh hồn trong biển công đức chi lực hấp thu xong tất lại qua. Kết quả là, dù bạ xạ tại quân hạm thượng bắt đầu bế quan tu luyện. Đỉnh thượng chiến tranh tình huống tại trong vòng một ngày liền lời đồn đến toàn thế giới, đặc biệt ẻ đồ nỉu gạt sau cùng một câu nói, để toàn thế giới hải tặc ánh mắt đều dán mắt vào tân thế giới. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một hải tặc vương Roger lưu lại vĩ đại bảo tàng.